hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim vừa mới trùng xuống của Trần Nhiễm, cứ như vậy mà được vị quý bà tóc bạc này kéo lên. Cô có chút sốt ruột muốn biết, trong miệng của đối phương thì món cải thảo xé tay này của mình có hương vị như thế nào? Cô đã tự mình nếm thử chưa? Câu hỏi này vừa được hỏi ra, sắc mặt của Trần Nhiễm có chút tối sầm lại. Cô mím môi, nhưng sống lưng lại thẳng hơn. Tôi không có vị giác, tôi không nếm ra được. Tay của Thường Niệm buông lỏng, đôi đũa bạc vốn có của bà ấy cứ như vậy rơi xuống bàn. Va vào bát sứ, âm thanh va chạm thanh thúy, mang đến một khoảng lặng. Xin lỗi, Thường Niệm im lặng một lát. Đầu tiên là xin lỗi, sau đó dường như sợ Trần Nhiễm buồn, bà ấy lại nhanh chóng nói tiếp. Món cải thảo xé tay này của cô rất giống với hương vị mà tôi đã từng làm. Khi đó, bà ấy rõ ràng là một thiếu nữ thích chơi thích cười. Lại bởi vì một số thuyết số mệnh hư vô mờ mịt, cứ như vậy bị nhốt trong am đường. Thứ có thể khiến bà ấy khuây khỏa, chỉ có chủ nghệ trong đĩa cải thảo xé tay này. Bà ấy nhìn thấy thiếu nữ và sự kiên trì giống hệt như mình năm đó. Bà ấy lại nhìn về phía Trần Nhiễm, nhìn sự khó hiểu xen lẫn chút không hiểu trên mày cô. Thường Niệm nhìn cô, nghĩ đến một số thông tin cơ bản mà mình đã có được trước đó. Biết cô bé bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi nhà này, chuẩn bị noi theo tổ tiên năm xưa, đi khắp thiên hạ cũng làm khắp thiên hạ, là một đứa trẻ có chí khí. Sau này đối phương chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết lần này là chuyến thăm dò của danh sách đầu bếp nổi tiếng. Bà ấy sợ Trần Nhiễm buồn cho nên đã giải thích cho cô một lượt. Chỉ dựa vào trình độ món giò heo hầm thanh đạm này của cô, chuyện đứng đầu nhân bảng cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể lên địa bảng. Món sườn xào chua ngọt này cũng cực kỳ xuất sắc. Công lực của món thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt vừa rồi cũng không có gì phải nghi ngờ. Nhưng nếu tổng hợp lại toàn bộ, Thường Niệm chỉ vào món cải thảo xé tay kia, e rằng chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở vị trí cuối cùng của nhân bảng. Nhưng như vậy, sự chú ý mà cô bé này nhận được, e rằng có thể sánh ngang với ngôi sao. Bà ấy còn chưa nói xong câu sau, Trần Nhiễm đã không nhịn được hỏi. Vậy món này, cô không nói ra, liền nuốt trở lại, rõ ràng, dựa vào công lực hiện tại của cô, muốn làm ra một món cải thảo xé tay khiến thực khách bình thường hài lòng là rất dễ. Nhưng muốn dựa vào món này để lên danh sách đầu bếp nổi tiếng thì e rằng còn xa vời. Thường Niệm nhìn Trần Nhiễm, nhớ đến trước đây có người vừa mới được thêm vào vị trí cuối cùng của nhân bảng liền được mời đi làm đầu bếp riêng cho nhà giàu. Không quá 5 năm, công lực đã giảm sút rất nhiều. Bà ấy còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Trần Nhiễm tự mình nói trước. Tôi có khả năng dựa vào món ăn mà mình tự làm như thế này để lên danh sách đầu bếp nổi tiếng không? Có, Thường Niệm nói, hơn nữa sẽ không quá xa. Bà ấy mở túi sách, lấy ra một tấm danh thiếp bằng gỗ mun khảm vàng. Tôi là Thường Niệm, nếu sau này cô cảm thấy mình đã sẵn sàng thì có thể đến tìm tôi để học món cải thảo xé tay này. Trần Nhiễm lau tay, trịnh trọng nhận lấy tấm danh thiếp. Trên danh thiếp chỉ có hai chữ Thường Niệm và phương thức liên lạc ở mặt sau. Ngoài ra không có một chữ nào. Đủ thấy sự tự tin của vị quý bà tóc bạc này. Cảm ơn bà, tôi sẽ nhớ kỹ. Hai người không nói gì thêm. Thường Niệm trả tiền, nhờ Trần Nhiễm gói mấy món ăn mang về. Giống như lúc đến, bà ấy lặng lẽ rời đi. Dì giúp việc không hiểu thiên bảng, địa bảng, nhân bảng là gì. Nhưng nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Trần Nhiễm thì đến an ủi cô. Cháu mới bao nhiêu tuổi mà có thể làm tốt như vậy thì đã rất không dễ dàng rồi. Vừa rồi tổ tiết mục bên kia đến lấy cơm hộp. Cháu xem cô bé kia nhìn thấy thịt heo chiên giòn sốt chua ngọt thì thèm đến mức sắp CSN, dê miếng rồi kìa. Trần Nhiễm có chút ngượng ngùng cười cười. Vừa rồi nhiều cơm hộp như vậy đều là để dì tự mình đóng gói. Lần sau cháu cũng đến giúp. Ôi dào, đóng mấy hộp cơm thì có gì? Có thể được ăn đồ ăn cháu làm mỗi ngày như vậy. Dì hạnh phúc xê, hát, ế, tê đi được. Bà ấy chỉ về phía tổ tiết mục. Cháu xem bọn họ, thèm không chịu được mà cũng chỉ có thể ăn một hộp. Dì muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nào, hai chúng ta cũng đi ăn cơm. Trần Nhiễm gật đầu, xới cho mình một lượng tiêu chuẩn. Bắt đầu ăn mà không biết vị. Tuy nhiên, Trần Nhiễm vì không nếm được vị nên mới ăn mà không biết vị. Nhưng có một số người lại hận không thể đầu lưỡi của mình không nếm được vị. Tối nay chính là bữa cơm cuối cùng của kỳ chương trình này. Để cho buổi ghi hình cuối cùng của chương trình trở nên đặc sắc và hấp dẫn, tổ tiết mục đặc biệt sắp xếp các trò chơi ca, CSTH, CS và phần thưởng nguyên liệu phong phú vào buổi chiều. Chính là để cho mọi người giành được nhiều nguyên liệu hơn. Tuy nhiên, vì trò chơi thực sự diễn ra quá lâu, mà món không thêm một giọt nước của thầy Lữ Dập lại phải hầm hơn một tiếng đồng hồ, nên tổ tiết mục vẫn lặng lẽ để lại cho các vị khách mời có một chút thời gian ăn vụng. Vì những ngôi sao này cần giữ gìn vóc dáng nên về cơ bản là quanh năm đều ở trạng thái hơi thiếu dinh dưỡng. Bọn họ thực sự sợ nếu đợi thời gian quá lâu thì sẽ có ai đó bị hạ đường huyết. Nữ ca sĩ thành thạo ăn vụng vài miếng, Diệp Tồn Hân lén lút gắp hai miếng thịt. Ngay cả Lưu Tư cũng ăn hai miếng cơm, phòng ngừa lát nữa bụng đói lại bị rượu làm tổn thương. Cố Nhất Phong vẫn luôn lén lút quan sát, không nhịn được mà ăn một miếng, sau đó lại ăn thêm hai miếng. Nghe thấy bên kia gọi chuẩn bị ăn cơm thì lúc này mới vận động cơ mặt một chút. Các khách mời đều đã đến đông đủ, giò heo hầm 2 cân rượu vàng cũng sắp được dọn ra. Nắp nồi kín mít được mở ra, tiếng chỉ thị của tổ đạo diễn vang lên trong tai nghe. Mấy máy quay phim đồng thời nhắm vào cái nồi đó, kéo xa ra một chút, quay toàn cảnh, quay cả biểu cảm của mọi người vào. Bộ phận thu âm chú ý, nhất định phải thu được. Thầy Bách Kính vẫn khen ngợi theo 3 đoạn như mọi khi. Sau đó chính là một tiếng, tuyệt vời, đã được luyện tập ngàn lần. Tuy nhiên, sau tiếng này, hiện trường lập tức có chút im lặng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ai đó mang theo chút nghi hoặc. Sao ngửi thấy có chút đắng nhỉ? Nghe thấy câu này, thậm chí đồng hồ trên tay đạo diễn đã bắt đầu cảnh báo. Anh ta không kịp để ý đến nhịp tim của mình mà vừa điều phối trong tai nghe. Vừa không nhịn được gầm lên một tiếng. Làm cái gì vậy? Anh ta biết mà. Diễn xuất của đám tiểu thịt tươi này không đáng tin. Cách chương.